Trùng sinh vợ trước mê hoặc, chương 42, tới lượt tôi phản công. Gocchuyenaudio.com. Âm thanh đóng cửa giống như trái tim Chu Sâm vụn vỡ. Khi Tuyệt Nhiên rời đi đi, Chu Sâm hung hăng ném 200 khi nãy xuống đất. Cười tự giễu, nếu cô đã quyết định trở thành người xa lạ, anh đương nhiên cam tâm tình nguyện, anh cũng không muốn bị Y Khả Kiều phát hiện ngoại tình. Bởi theo tính khí của cô ấy, sẽ làm cho nhà họ Chu trở nên ầm ĩ, tư vị ăn vụn nếm trải một lần là đủ. Nhưng mà nói thật, đêm qua, cảm giác thế nào anh không thể nhớ ra được. Chu Sâm lắc đầu, vén chăn lên, anh sững sờ khi nhìn thấy vệt máu đỏ trên giường. Lần đầu tiên người con gái này cho anh, sau đó lại bỏ đi hững hờ như vậy, chứng tỏ cô gái ấy yêu anh. Vệt máu đó là vào lúc nửa đêm, Tuyệt Nhiên phát hiện tuồng vui này còn thiếu thứ gì đó nên thêm vào, nhưng khi Chu Sâm nhìn thấy vệt màu đỏ này, vốn là đuổi Tuyệt Nhiên đi, anh buông lỏng, hiện tại tất cả đều hỗn tạp. Tuyệt Nhiên ngồi trên taxi. Đêm hôm qua cô đã chụp vài bức ảnh rồi gửi đến một số lạ. Miệng mỉm cười, lần này cô chiến thắng trong việc trèo lên giường. Y Khả Kiều, đây là thời điểm tới lượt tôi phản công. Năm đó cô cũng làm như thế đối với tôi. Tôi hôm nay chỉ là dùng phương thức của cô để trả lại cho cô thôi. Còn nhớ rõ năm đó, Y Khả Kiều gửi ảnh chụp của cô ta và Chu Sâm cho cô. Hại cô khóa cửa toilet khóc liền 2 giờ. Y Khả Kiều nhận được ảnh chồng mình và một cô gái lạ trên giường. Đứng ở trên sân thượng im lặng thật lâu. Không giống như những phụ nữ khác khóc nháo. Cô muốn nhịn, còn đường cụt dành cho ai vẫn chưa biết được. Chỗ này ta chém, ta không hiểu, nên ai biết giúp dùm. Đàn ông ấy mà, đều thích mềm mỏng. Y Khả Kiều gửi mấy tấm ảnh đó tới điện thoại của Chu Sâm. Chu Sâm mở điện thoại di động kia thì liền nhận được mấy tấm hình này. Trong khoảng thời gian ngắn anh không biết làm thế nào cho phải. Lại không dám đối mặt với Y Khả Kiều. Anh buồn bực, nhanh như vậy, cuối cùng là ai có thể chụp những chuyện tối qua. Buổi trưa, Y Khả Kiều nang theo cơm trưa tới công ty Sâm Quang. Để trưng bày ra một người vợ khoan dung độ lượng, Chu Sâm cho rằng cô sẽ làm loạn. Không nghĩ tới cô rơi nước mắt vào lòng bàn tay anh. Giọng nói mang theo nức nở. Chồng à, em tin tưởng anh. Anh không biết làm chuyện có lỗi với em. Nhất định là con hồ ly Vương Tuyệt Nhiên kia quyến rũ anh. Xin lỗi, chồng, nhất định là do em trong khoảng thời gian này không tốt. Bởi vì chuyện phát ngôn cho công ty nên lúc nào cũng nóng nảy với anh. Về sau em sẽ đổi. Chồng, mặc kệ anh làm gì em đều tha thứ, chúng ta là người một nhà, còn có Thi Thi con gái nhỏ của chúng ta. Chồng, em sẽ bỏ tính xấu, em về sau sẽ không cãi nhau với anh nữa, cũng không tìm người theo dõi anh. Chúng ta một nhà hạnh phúc cùng nhau sống qua ngày, có được không? Y Khả Kiều quả không hổ danh là diễn viên giỏi, thiện ác hai mặt đều diễn rất hoàn mỹ. Trong lòng Chu Sâm ngập tội lỗi. Ôm Y Khả Kiều, xin lỗi em, Khả Kiều, là do anh sai, bị ma quỷ sai khiến, những chuyện thế này về sau sẽ không tiếp diễn nữa. Tha thứ cho anh, được không? Cũng do em sai trước, em không nên không tin anh. Y Khả Kiều diễn tình cảnh bị chồng ruồng bỏ như một ngọn lửa nhu mì hồn nhiên. Phát hiện ra chồng mình ở bên ngoài ngoại tình, còn rộng lượng tha thứ, không gây phiền phức cho anh ta. Điều này làm cho Chu Sâm cảm nhận được hoa dại không tốt bằng đóa hoa tốt nhà anh. Vứt Vương Tuyệt Nhiên khi nãy lên thẳng chính tầng mây. Chồng, những bức ảnh này do ai gửi tới? Anh bảo người đi điều tra một chút, kẻo sau này gây bất lợi cho anh. Chu Sâm cũng đang có ý đó. Anh muốn xem thử coi ai là người có bản lĩnh như vậy. Dám tính kế anh, đưa anh số điện thoại người gửi, để anh đi điều tra. Ai nha, trong điện thoại không có. Em một mạch xóa hết mấy bức ảnh đó. Em chờ công ty điện tín điều tra. Y Khả Kiều rời khỏi công ty, gọi điện thoại cho Hồng Huyền. Gần đây Hồng Huyền và Tuyệt Nhiên qua lại khá thân thiết. Chút chuyện nhỏ này sẽ không làm khó được cô ấy. Hồng Huyền, lập tức điều tra số điện thoại của Tuyệt Nhiên cho tôi. Cách chương.